Chương 0481, muốn theo nàng đấu. Quân Vô Cực vừa nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, tất nhiên An Hoàng Tử đã nói, Lâm Dược Sư vì sao còn có câu hỏi này sẽ không phải là gần đây sự tình quá nhiều, bận bịu quên đi a. Lâm Hạo Thiên há lại cho hắn một cái nhị giai luyện dược sư khiêu khích hắn gần nhất một mực chưa có thể giải quyết Triệu Linh Huyên trên mặt độc, ngược lại làm cho Triệu Linh Huyên tình huống chuyển biến xấu, đã sớm mất hết mặt mũi. Nếu không có Chu Cảnh Hồng ngăn cản, hắn sớm liền vọt vào Triệu Phủ, tìm Cơ Tả tính sổ. Hắn nghe thấy Cơ Tả giải thích, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, trầm giọng nói ra, Cơ Tả ngươi bất ở chỗ này bàn lộng thị phi. Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn cho Quý Phi hạ độc? Hạ độc ngươi là tại cho ta định tội? Quân Vô Cực cười lạnh, sắc mặt QNZ âm trầm xuống, Lâm Hạo Thiên, ngươi bây giờ là lấy thân phận gì đến chất vấn ta? Đừng tưởng rằng ngươi là ngũ giai luyện dược sư, ta Cơ Tả liền sẽ sợ ngươi nói đến cùng, ngươi cũng bất quá là sư tôn ta bại tướng dưới tay thôi. Lâm Hạo Thiên chán nản, ngươi hắn bình sinh hận nhất, chính là luyện dược thuật bị cái kia đột nhiên toát ra huyền minh đồng mộ cho ha tờ hờ ập xuống, để cho hắn mất hết mặt mũi. Quân Vô Cực lại tiếp tục nói, Lâm Hạo Thiên, ngươi tất nhiên hỏi, cái kia ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi đến tuột cùng là làm sao cho Quý Phi trị liệu không có thể trị rất đả tờ phi mặt không nói, lại còn để cho Quý Phi mặt không ngừng chuyển biến xấu, ngươi đến cùng ăn là cái gì? Tâm Lâm Hạo Thiên lần nữa chán nản, hán, lần này tới, thật là nghĩ hương sư vấn tội, thư á Cơ cầm xuống Cơ Tả. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này Cơ Tả niên kỷ mặc dù nhỏ, tính tình lại phá lệ càng rỡ, liền xem như ở nơi này Huyền Nghi cung bên trong, hắn cu nở dê to gan lớn mật càng làm cho hắn không nghĩ tới là, rõ ràng chính là Cơ Tả cho Triệu Linh Huyên hạ độc, tiểu tử này lại còn dám trả đũa, làm sao bị ta nói chúng tâm tư. Cho nên nói không ra lời, Quân Vô Cực nơi nào sẽ buông tha cái này đánh mặt Lâm Hạo Thiên cơ hội. Nàng tiếp tục nói, Lâm Hạo Thiên, sẽ không phải là ngươi vì trả thù sư tôn, trả thù ta, cố ý cho Quý Phi hạ độc, hủy mặt nàng, muốn ỉ lại trên đầu ta a? Ngươi nói năng bậy bạ. Lâm Hạo Thiên nghe xong hắn càng nói càng quá phận, vội vàng giống giận một câu, sợ Cơ Tả tiếp tục dội nước bẩn. Trả thù ngươi, ngươi bất quá là một thiếu niên, cho tới nay cũng bất quá là một nhị giai luyện dược sư thôi, ta tại sao phải trả thù ngươi? Ngươi có điểm nào đáng giá ta trả thù? Nữ nhi của ta hiện tại cũng là nhị giai luyện dược sư. Lâm Hạo Thiên nói đến đây, đột nhiên cười lạnh, rêu cợt nhìn xem Quân Vô Cực. Loại thời điểm này cố ý nhắc lên Lâm Bích Vân, đã là vì tại Chu Cảnh Hồng trước mặt cho Lâm Bích Vân mặt dài, cũng là vì chiếm Cơ Tả tiện nghi. Ngụ ý, Cơ Tả cũng chính là cùng nữ nhi của hắn một cái trình độ thôi. Hắn như thế nói lớn không ngượng, công nhiên chiếm Quân Vô Cực tiện nghi, Tả Lưu Cảnh cái đó có thể khoan nhượng hắn sầm mặt lại, đang muốn mở miệng, Quân Vô Cực đưa tay ngăn cản hắn. Quân Vô Cực lạnh lùng lấy nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, đột nhiên cười lên, nguyên lai không phải cố ý trả thù sao? Ta còn tưởng rằng, ngươi là bởi vì đồ đệ thành phế nhân, luyện dược thuật lại chết sống so ra kém sư tôn, phong quang không còn, nghĩ muốn trả thù ta đây. Lâm Hạo Thiên nhìn xem hắn trên mặt cái kia bất thiện nụ cười, nhướng mày, trong lòng đột nhiên có loại không rõ dự cảm, ngươi ai ngờ hắn vừa mới nói ra một chữ, Quân Vô Cực lại tiếp tục nói, hoặc là, ngươi là lo lắng ta phát hiện ngươi bí mật, cho nên cố ý cho Quý Phi hạ độc vu oan cho ta, nhờ vào đó đến diệt ta. Cửa Lâm Hạo Thiên lập tức hoảng, hắn khẩn trương nhìn xem Quân Vô Cực, ánh mắt lấp lóe.